Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Oan Hồn Trở Về Báo Thù Cha Dượng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người đàn ông trung niên khoác chiếc áo nâu bạc màu, dáng vẻ nửa thầy pháp nửa kẻ giang hồ, đôi mắt của lão ánh lên một tia sắc lạnh, giọng nói khàn đặc cất lên, xen lẫn một chút kể cả, một chút thuyết hoặc. Cô gái à, con đang bị người âm theo quấn đó, nếu muốn cắt duyên đâm mày đến tìm ta. Cô gái khựng lại, dõi mắt nhìn gã, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười. Nụ cười đó vừa nhẹ tênh vừa hờ hững, tựa hồ như chẳng hề tin những lời mình vừa nghe. Con cảm ơn thầy, nhưng con không có tiền, thầy có căn free không ạ? Lời đáp của cô khiến cho gương mặt lão thầy cứng đờ như ai đó vừa chất hồ dán lại. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã vội che giấu sự bối rối bằng tiếng cười ha hả, cô khoác lên vẻ hiểu biết. Cô gái, chuyện âm dương vốn chẳng thể đùa, muốn linh nghiệm phải có đủ lễ lạt, có qua có lại mới thuận lẽ trời đất. Ta làm lễ còn cần nhang đèn mâm cúng dâng bề trên, không có lòng thành thì khó mà ứng nghiệm. Nghe vậy, cô gái cúi đầu, đôi vai khẽ rung, dáng vẻ như mang một nỗi buồn nặng trĩu. Giọng của cô nhỏ lại ngậm ngùi. Nhưng con nghèo lắm, chẳng có gì ngoài cái thân này. Thầy đã nói vậy thì thôi, con đành sống chung với duyên âm kia vậy, xin phép thầy con đi. Bóng dáng nhỏ bé rời xa khuất dần như dòng người tấp nập. Trên gương mặt còn phẳng phất nét tiếc nuối và bất lực, như một kẻ thật sự cùng đường, chẳng có nồi đồng bạc mà cầu cứu. Lão thầy ngồi phịch xuống chiếc ghế che ọp bẹp bên lề đường, gương mặt vặn vẹo vì tức tối. Hắn nghiến răng, giọng đục ngầu lẩm bẩm: mẹ kiếp, tưởng vớt được mối ngon anh ngờ gặp đứa nghèo kiết xác, không nghe lời tao thì trước sau gì cũng bị ma nó quật cho đến chết thôi con. Thực ra các cũng không phải hoàn toàn bất tài. Trước kia từng có thời gian theo hầu một thầy pháp có chút tiếng tăm, học đòi đừng đưa ba chiêu trò chấn áp tà khí. Thế nhưng vốn liếng ít ỏi ấy chẳng đủ giúp hắn thành người tài giỏi, chỉ đủ làm vốn để gã đi lừa thiên hạ. Những ngày sau này hắn lấy nghề gieo quẻ, coi bói phán vạ làm cái sinh nhai. Đa phần là dối trá mập mù hù dọa, chỉ cốt để moi tiền thiên hạ. Khi nãy vừa liếc nhìn cô gái kia, hắn quả thần thích quanh thân của cô phòng phất luồng âm khí dày đặc, nên ấn tượng như phủ một dải đen u ám. Cả biết chắc đây là dấu hiệu chẳng lành, liền viên cớ cắt duyên âm mà dở trò. Thế nhưng vận may từng chừng đã vào tay, cuối cùng lại hóa thành một miếng mồi béo ngỡ, mà thực ra thì lại là trống rỗng. Nhưng gã nào biết cô gái vốn chẳng phải là hạng dễ mắc lừa. Tên cô là Ái Linh, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở trung tâm thành phố. Con gái của một gia đình giàu có, cha mẹ đều là giám đốc một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn. Vừa bước ra khỏi quán cà phê, tay dắt chiếc xe tay gà sáng loáng, Ái Linh bất ngờ bị lão thầy phán mấy câu đầy mùi đưa độc. Với người khác có thể là hoảng sợ mà tin, còn nếu rơi vào kẻ không tin, có lẽ gã đã bị chửi cho một trận ra trò. Ái Linh vốn mạnh mẽ, bạo dạn, tính tình thẳng thắn. Từ lâu cô chẳng mấy tin vào mấy chuyện bói toán hay ma quỷ. Lời phán của gã làm cho cô thoáng khó chịu, nhưng gương mặt vẫn giữ được một nụ cười nhã nhặn, đáp lại bằng một cái cớ không thể từ chối, khiến đối phương không còn đường tiếp tục trèo kéo. Khi ngồi vững tay lái, lăn bánh rời đi, Ái Linh chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ: thế buổi nào rồi vẫn có kẻ đem mấy chuyện này ra để dọa nạt, để lọc thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tin vào những thứ liên quan đến tâm linh. Vì cô tất cả chỉ là mê tín vô cứ, không có sự xác thực, càng không thể đứng vững trước khoa học. Con đường quen thuộc dẫn về nhà chỉ còn vài trăm mét. Tới ngã tư, Ái Linh dừng xe chờ đèn đỏ. Khi tín hiệu chuyển xanh, cô cho xe lăn bánh qua đường. Thế nhưng mà đúng lúc ấy, từ đâu một bóng đen nghẹt ngang cái chiếc đầu xe của cô. Phản xạ trong khoảnh khắc, Ái Linh bấy giờ giật nảy cả mình, lặng tay lái lao thẳng vào phần đường dành cho xe tải. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe tải bấy giờ đang lao tới quá nhanh. Tài xế bất ngờ không xử lý kịp. Khoảng cách quá gần, ông chỉ kịp đạp phanh dồn dập. Thế nhưng vô vọng. Tiếng va chạm vang lên dữ dội, khiến cho cả đoạn đường trở nên chấn động. Người đi đường sững sờ, đầu ngoái nhìn về phát ra âm thanh. Chiếc đầu xe tải thân hình của một cô gái nằm bất động trên nền nhựa, bên cạnh chiếc xe máy móp méo vỡ tung ra thành từng mảnh. Không ai biết cô còn sống hay đã tắt thở. Một số người sợ hãi giả vờ như không thấy, vội vàng vít cả bỏ đi tránh gây phiền phức, cũng có thể bởi vì sợ liên quan đến tâm linh. Nhưng còn những kẻ gan dạ hơn, nhân tính thẳng lấn ác sự run rẩy, họ hối hả dựng xe chạy đến. Một người nhanh chóng gọi cấp cứu báo cho công an giao thông. Trong phút chốc, đoạn đường ùn tắc, còi xe inh ỏi vang vọng. Khi lực lượng giao thông có mặt, đám đông đã xúm lại, ánh mắt ai nấy đều hớp kỳ vừa hoang mang, dõi nhìn về cô gái trẻ đang nằm im lìm dưới mặt đường. Ai Linh từ khi ngã xuống mặt đường, cô cảm nhận rất rõ cô va đập dữ dội. Một cơn đau nhói lên dữ dội đến mức khiến đôi mắt cô như có ai đó dùng lớp keo vô hình dán chặt, không tài nào có thể mở ra nổi. Chỉ trong chốc lát, dòng ý thức của cô dần chìm vào trong bóng tối, mọi giác quan dần rời rạc, nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn níu giữ. Trong trạng thái lơ lửng đó, Ai Linh vẫn mơ hồ nhận biết thế giới bên ngoài. Tâm thức như bị đẩy xuống vực sâu, nhưng đôi tai cô lại nhặt được những âm thanh loáng thoáng. Tiếng gọi xe cấp cứu xé toạc không gian, tiếng bánh xe lăn lộn, lộp bộp gấp gáp trên mặt đường, âm thanh ồn ào hoảng loạn của đám đông vây quanh. Thân thể của cô như đang được ai đó nâng lên, từng cử động làm toàn thân đau nhức, nhưng cô bất lực không thể cất lời, không thể cự quậy. Một lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu dần thắt, thế bằng không gian khép kín chật hẹp, cơ thể của cô bị di chuyển đặt lên băng ca, rồi bất ngờ lồng ngực chịu một áp lực lớn. Từng nhịp ép ngực thô bạo khiến cho thân xác cô nảy lên rồi lại sụp xuống, như một con rối bị giật dây trong tay của người khác. Nỗi đau pha trộn với cảm giác ngột ngạt, thế nhưng rồi tất cả đều vụt tắt. Trong khoảnh khắc ấy, Ái Linh chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Khi bác sĩ và y tá đang ra sức giành giật sự sống từ tay của tử thần, linh hồn Ái Linh đã lặng lẽ rời khỏi thể xác. Cô bàng hoàng nhận ra mình đang đứng bên cạnh chính cơ thể máu me của mình, thân hình vô định bay lơ lửng trong không trung. Hoảng loạn thoáng trào lên, nhưng ngày sau đó cô nhanh chóng hiểu, nếu linh hồn không quay lại nhập vào thể xác, cô vĩnh viễn sẽ chết. Nghĩ là làm, Ái Linh lập tức lao về phía thân xác, cố gắng nhập lại. Nhưng mỗi lần vừa chạm tới, một lực vô hình mạnh mẽ như bức tường thép lại hất văng cô ra. Cô không bỏ cuộc, thử đi thử lại không biết là bao nhiêu lần. Tuyệt vọng lặp đi lặp lại cùng với một hành động vô ích. Trước mắt đường kẻ sinh tử như sợi chỉ mỏng manh, cứ lạnh lùng ngăn cách cô với lại sự sống. Rồi bất chợt thanh âm máy điện tim ngân lên một hồi tút dài, kéo dài rồi tắt ngấm. Các bác sĩ trong phòng cấp cứu nhìn nhau, đôi mắt nặng chịu bất lực, một cái lắc đầu, một tiếng thở dài. Tim của Ái Linh đã ngừng đập. Linh hồn cô đứng đó chứng kiến cảnh thân xác mình buông bỏ sự sống, chỉ biết òa khóc trong vô vọng. Nước mắt của một linh hồn tuôn rơi mà không ai trông thấy. Tin dữ nhanh chóng truyền đến cha mẹ Ái Linh, họ vội vàng lao đến bệnh viện ôm hy vọng mong manh. Nhưng khoảnh khắc các bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, từng lời phán như nhát dao cứa thẳng vào tim. Con gái của họ không qua khỏi. Cả hai kinh như vậy sụp đổ tức khắc. Người mẹ bật khóc đến nỗi ngã quỵ và ngất đi. Người cha vốn là trụ cột vững chãi, một đời gánh vác cũng không thể kiềm nổi dòng lệ. Ai Linh nhìn cha mẹ của mình đứng bên cạnh, lòng cô như là bị xé toạc. Thấy mẹ của mình ngất lên ngất xuống, thấy cha dù cứng cỏi nhưng vẫn bật khóc, cô đau đớn đến tột cùng. Thì bản thân thật bất hiếu, chẳng tiền nào chịu đựng nổi. Trong cơn tuyệt vọng, cô gào thét khàn giọng: "Cha mẹ à, con ở đây ngay bên cạnh cha mẹ. Cha mẹ có nghe thấy con không?" Tiếng hét của cô vang vọng khắp cả căn phòng, dữ dội đến mức tưởng chừng sẽ nát cả cổ họng. Nhưng đôi mắt cha mẹ cô vẫn vô hồn, không ai đáp lại. Linh hồn cô gào khóc đến tê liệt, càng gọi càng nghẹn ngào, nhưng mọi âm thanh chỉ như rơi vào trong khoảng không lạnh lẽo. Trong lúc đang vật vã gọi người thân trong vô vọng, Ai Linh bỗng sững lại. Một bóng đèn đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn về phía của cô. Nhận ra hắn, Ai Linh rùng mình. Chính là bóng đèn đã vụt ngang đầu xe khiến cô hoảng loạn, để rồi gầm tai nạn thảm khốc. Cái chết bất ngờ tức tưởi khiến cho cô uất nghẹn không cam tâm. Nỗi phẫn uất thôi thúc cô muốn biết vì sao hồn ma kia lại hại mình. Cứ một chút chần chừ, cô quay người bước thẳng đến, nhìn thân ảnh mờ ảo lơ lửng, đôi chân không chạm đất, toàn thân tỏa ra một làn khói đen đặc quánh. Ai Linh chắc chắn rằng kẻ kia không phải là con người. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng sự phẫn nộ lại đánh át đi nỗi sợ. Cô vừa tiến lại, hồn ma ấy đã xoay lưng bỏ đi. Thế nhưng bước đi của hắn không nhanh không chậm, như thể là cố ý dẫn dụ đợi chờ. Ai Linh nghiến răng rồi bám theo. Đến khi mà dồn tới một bức tường, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy 10 bước chân, thì bất ngờ sau lưng lóe lên một luồng sáng trắng. Ánh sáng đó xoay thành vòng xoáy khổng lồ, phát ra sức hút khủng khiếp như muốn nuốt chửng mọi vật xung quanh. Ai Linh bấy giờ hoảng hốt, cố gắng đứng trụ bám víu chống chọi với lại lực hút ấy, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc sức mạnh kia đã cuốn phăng cô đi, lôi cả linh hồn lẫn vào hồn ma kia vào bên trong. Không còn kịp thở nữa, Ai Linh bấy giờ bị hút vào trong vòng xoáy, bóng tối và ánh sáng hòa lẫn mà ra một hành trình không có lối thoát. Sau khi linh hồn trao đảo trong một không gian mịt mù, cuối cùng thì Ai Linh cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Cô bấy giờ mở mắt ngơ ngác nhìn chung quanh, chỉ thấy bản thân đang đứng trên một con đường dài hun hút, trải rộng ra vô tận, không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Trên con đường đó, cô lẫn vào một đoàn người đông đúc đến rợn ngợp. Họ nối đuôi nhau, chờ bước đi chậm chạp, đưa mắt chúng sâu, gương mặt cúi gằm, không ai nói với ai một lời. Bất giác đôi chân của Ái Đình tự động bước theo dòng người ấy. Cô hoảng hốt nhận ra mình không thể điều khiển nổi cơ thể, đặc biệt là đôi chân. Càng vùng vẫy càng muốn dừng lại, thì một lực vô hình lạnh lẽo càng trói buộc, ép buộc cô phải tiếp tục bước. Mỗi cử động như thế không còn thuộc về ý chí của bản thân. Linh hồn cô như là con rối bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình. Ai Linh cố gắng đưa mắt nhìn chung quanh để tìm hiểu nơi mình đang đứng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt chỉ khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Một màu đỏ như là máu chảy ra bất tận, đỏ đến chói mắt, đỏ đến rợn người. Hoa bị ngạn nở rộ khắp hai bên đường, từng cánh hoa mỏng manh rực rỡ và tàn nhẫn, uốn lượn theo gió như những ngọn lửa đỏ nhuộm loang cả không gian. Trong tiềm thức, Ái Linh đã thoáng nhớ ra, đã từng ở đâu đó cô đọc một bài viết truyền thuyết về loại hoa này. Loại hoa chỉ mầm trên hoàng tuyển lộ, con đường dẫn linh hồn về với cõi âm. Trái tim cô thoáng chấn động, không lẽ nơi cô đang đứng chính là hoàng tuyển lộ? Không lẽ bản thân của mình thực sự đã chết? Những hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức vụt lên, thân xác cô nằm bất động. Bác sĩ tuyên bố ngừng tim, cha mẹ gào khóc thảm thiết. Một luồng lạnh lẽo dội thẳng vào trong tâm can. Mọi thứ quá rõ ràng đến phủ nhận. Cô đã rời bỏ nhân gian và đây đang đi trên con đường của người chết. Nỗi bàng hoàng ấy, những lời đồn xa xưa lại vang lên trong đầu của cô. Người ta nói sau khi chết, linh hồn sẽ vừa vượt qua 7 cửa ải âm gian. Giải ải đầu tiên chính là quỷ môn quan, nên hắc bạch vô thường thường giải các vong hồn, bắt ba hồn 7 phách giao cho quỷ sai cảnh giữ. Ở đó có 16 quỷ lớn tra xét nghiêm ngặt từng linh hồn, bất kể kẻ đó sống là quan quyền hay là thường dân. Chỉ sau khi mà qua được quỷ môn quan, vong hồn mới được bước vào trong hoàng tuyển lộ. Ai Linh không rõ vì sao mà mình lại thoát khỏi vòng tra xét ấy, để rồi trực tiếp xuất hiện ở nơi đây. Nhưng mà sự thật đã quá rõ ràng, cô đang ở ải thứ hai đường hoàng tuyển lộ. Truyền thuyết kể sau khi đi hết hoàng tuyển lộ, hai bên phủ kín hoa bị ngạn sẽ đến một con sông mang tên là Vong Xuyên. Trên con sông có chiếc cầu đá vòng cổ kính, gọi là cầu Nại Hà. Bên kia cầu là Vọng Hương Đài, là nơi vong hồn cuối được nhìn về nhân gian, ngắm lại cố hương, gia đình người thân trước khi uống chén canh quyền của mệnh bà. Canh đó uống vào sẽ xóa sạch ký ức của kiếp trước để linh hồn đầu thai sang kiếp mới. Còn những kẻ chấp niệm không nỡ quên sẽ từ chối chấn canh, nhảy xuống dòng Vong Xuyên lạnh lẽo, mãi mãi chịu thống khổ không thể siêu sinh. Bên cạnh Vọng Hương Đài còn có tảng đá tam sinh thạch. Trên đó có khắc ghi bà kiếp nhân sinh của mỗi linh hồn. Mỗi dòng chữ như là lấy định không ai trốn thoát. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì thật bất ngờ, Ai Linh cảm thấy cổ tay của mình bị siết chặt. Một lực lượng mạnh mẽ kéo giật cô ra khỏi dòng người. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, một giọng nói vang lên sát bên tai. Bền thấp nhưng là kiên quyết như một lời cảnh báo. Không được đi qua cây cầu đó, theo tôi. Ai Linh chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt đột ngột xoay chuyển. Một màn tư phủ xuống giữa ánh sáng mới bùng lên. Khi mở mắt trở lại, cô thấy mình đang đứng giữa một không gian lạ lẫm, xa lạ đến rùng mình. Ai Linh bấy giờ choàng tỉnh, thân thể bật dậy trong cơn hoảng loạn, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi mắt mở lớn quét vội không gian chung quanh. Trước mắt cô không phải là ánh sáng lạnh lẽo của quái âm, nhưng mà chẳng phải bóng tối của nơi hoàng tuyển độ. Đây là một căn phòng của bệnh viện. Ai Linh lặng lẽ ngồi ở trên đầu giường, đầu óc trở nên thật là quay cuồng. Ký ức vừa rồi dồn dập ùa về, tai nạn, máu, tiếng còi xe, cơ thể bất động, tim ngừng đập, linh hồn lang thang. Và cái chết, cô nhớ rõ ràng, rõ đến mức từng khoảnh khắc như đang in hẳn trước mặt vậy. Vậy mà giờ đây hơi thở của cô vẫn còn, trái tim vẫn còn đập trong lồng ngực. Cô sống hay chết? Mọi thứ rối mù như là một lớp xương dày đặc bao phủ lấy tâm lý của mình. Cánh cửa phòng bấy giờ khẽ mở ra, âm thanh khẽ khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bước chân bấy giờ trở nên vội vã, người phụ nữ thân quen hiện lên trong ánh sáng xanh của phòng bệnh, là mẹ. Đôi mắt của bà bấy giờ trừng lớn, ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nhòa lệ. Con tỉnh rồi sao? Chỉ một câu nói, giọng run rẩy nghẹn ngào đã khiến tâm trí của Ái Linh sụp đổ. Cứ bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, nhận ra trước mắt mình không còn là ảo giác. Nước mắt trực trào, cô bật thành tiếng, ôm lấy đầu đau nhói như là vỡ ra thành từng mảnh. Mẹ à, con đau đầu quá. Mẹ cô bấy giờ liền hoảng hốt, vội vàng lao tới. Đôi tay run rẩy đặt lên vai của con gái. Bà dìu cô nằm xuống, giọng lắp bắp trong cơn tuyệt vọng và lo lắng. Nhanh, nằm xuống nghỉ đi con, để mẹ đi gọi bác sĩ, con phải nghỉ nghe mẹ. Ái Linh nằm lại trên giường hít từng hơi thở đầy ngắt quãng, để mặc mẹ mình chạy vụt ra bên ngoài gọi người. Không lâu sau các bác sĩ bước vào, họ nhìn cô như một kỳ tích. Bởi lẽ vài ngày trước họ chính là những người tuyên bố cái chết của cô. Khi đó nhịp tim hoàn toàn ngừng thở, hơi thở chẳng còn, chuẩn bị lập hồ sơ trả xác về cho gia đình lo hậu sự. Thế nhưng rồi ngay tại giây phút mà tất cả đã buông bỏ, một biến cố xảy ra. Một người đàn ông trung niên lạ mặt, dưới ánh mắt căng thẳng và dáng vẻ gấp gáp đã bất ngờ xuất hiện. Ông ta cất giọng dồn dập. Nhanh đưa tôi vào, tôi phải cứu lấy con gái của anh chị. Cha mẹ của anh Linh khi đó đang ngồi sụp dưới nền đất lạnh, khóc đến khàn cả giọng. Nhìn người lạ với sự nghi ngờ xen lẫn bàng hoàng. Làm sao có thể cứu một người mà bác sĩ xác nhận đã tử vong? Nhưng người đàn ông ấy như đọc được suy nghĩ, càng thêm khẩn trương, giọng bấy giờ gần lại. Nếu chần chừ con bé sẽ chết thật đó, không còn thời gian nữa đâu. Cha của Ái Linh lén nấu nước mắt, cố giữ chút lý trí cuối cùng rồi hỏi. Ông là ai? Bác sĩ bảo con tôi đã chết rồi. Ông có thể làm được gì chứ? Người đàn ông kinh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sáng quắc trong ánh đèn của bệnh viện. Tôi là thầy Pháp, con gái anh chị, hồn đã bị dẫn đi. Nếu không gọi về ngay, xác sẽ lạnh thật. Tin tôi, nếu tôi thất bại, các người cứ báo công an bắt tôi, vẫn còn kịp. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa tin và không tin, cái đầu mất con quặn thắt đã khiến cho vợ chồng gật đầu liều lĩnh. Bằng mọi mối quan hệ họ xin đường cha ông ta bước vào trong phòng cấp cứu. Khi cánh cửa khép lại chỉ còn tiếng lách cách đầy vội vã, người đàn ông mở chiếc ba lô cũ lấy ra những vật kỳ lạ. Bùa, gương, chuông, lư hương nhỏ. Ông vẽ chú đốt bùa lầm rầm niệm những câu chú ngữ cổ xưa không ai hiểu cả. Khói hương mờ ảo quấn lấy thân thể vô hồn của Ái Linh. Bàn tay ông múa nhanh, tiếng chuông ngân dài hòa cùng tiếng búa cháy xèo xèo, lạnh lẽo đến rợn người. Một giờ, hai giờ, cả đêm. Cho đến khi một âm thanh vang lên tít tít, trái tim đã chết kia bất ngờ đập trở lại. Nhịp tim đập chậm rãi rồi mạnh dần. Cả bác sĩ kinh ngạc chứng kiến, còn cha mẹ anh Đinh quỳ sụp, nước mắt trở nên giàn giụa. Cô đã trở về ranh giới của cõi chết. Thế nhưng có thể cơ thể ấy vẫn còn mê man bất tỉnh. Người đàn ông tiếp tục trở lại nhiều ngày sau, mỗi ngày đều lập đàn đốt chú cúng lễ. 3 ngày liên tiếp phòng bệnh lúc nào cũng ngập tràn mùi hương trầm và khói trắng dày đặc. Đến ngày thứ tư, khi ngọn nến vừa cháy hết, thì tiếng chuông ngân cuối cùng cũng tan vào trong không gian. Đôi mắt của Ái Linh bất ngờ run nhẹ, hàng mi bấy giờ khẽ động rồi cô tỉnh lại. Tỉnh lại như thể từ cõi chết bước ra vậy. Cả bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi cho biết Ái Linh sức khỏe đã hồi phục ngoài mong đợi. Đầu chỉ còn đau nhức do va đập. Nhưng may mắn thay tổn thương chỉ nằm ở ngoài, không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Tin ấy khiến cha mẹ liền thở phào. Còn Ái Linh thì ngẩn ngơ như không tin về pháp màu vừa giáng xuống đời của mình. Từ hôm đó người đàn ông lạ mặt vì thầy đã cứu mạng lại xuất hiện. Căn phòng bệnh sáng trở lại, mờ nhòe trong làn hương trầm phẳng phất mà ông mang theo. Ái Linh vốn mang đầy hoài nghi, thế nhưng mà lần này cô không kiềm chế được sự tò mò. Cô run giọng khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thầy, tại sao thầy lại biết con gặp nạn mà đến cứu? Cha mẹ của cô lập tức dồn ánh mắt về phía của ông. Trong mắt của họ ánh lên một sự thắc mắc chưa từng được giải đáp. Người đàn ông nhìn cả ba ánh mắt sâu thẳm khó lường. Cuối cùng ông buông ra từng lời nặng trĩu. Có người nhờ vào tôi đến cứu thằng bé. Không khí lặng đi. Ái Linh bấy giờ thoáng giật mình, đôi mắt mở lớn. Trong lòng của cô dấy lên ngàn vạn câu hỏi. Ai, vì sao? Người đó là ai mà có thể biết trước được cái chết của cô? Cô không giấu được một sự dồn nén. Người đó là ai vậy thầy? Người đàn ông chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống như là cắt ngang sự nôn nóng ấy. Tôi không tiện nói ra bây giờ, rồi sẽ có lúc người nó tự điểm đến con và chính miệng họ sẽ nói cho con biết. Trong ánh mắt của ông thoáng lên một tia kỳ lạ, mông lung như là che giấu một bí mật nặng nề. Ái Linh muốn gặng hỏi thêm nhưng mà nhìn dáng vẻ chắc nịch ấy, cô đành im lặng. Gia đình đem tiền hậu tạ, ông một mực không nhận. Địa chỉ ông cũng không cho, chỉ để lại một câu khẽ buông như là gió thổi qua đồng hoang. Việc này là duyên, không cần phải trả ơn. Nói rồi ông quay lưng, bóng dáng dần khuất trong hành lang dài hun hút của bệnh viện, để lại trong lòng họ ba tiếng ngân dài là duyên, là duyên, là duyên. Vài ngày sau Ái Linh được xuất viện. May mắn thay đây là khoảng thời gian cô vừa tốt nghiệp, chưa bắt đầu đi làm nên mọi thứ trong cuộc sống vẫn còn dư nhịp thở. Nhưng tưởng sự sống lại mang theo một sự an nhiên, thế nhưng mà ngược lại, cô thấy mình như là vừa bước qua một kiếp nạn, một cái chết hụt. Người ta vẫn bảo kẻ đã một lần đi qua ranh giới sinh tử thường sẽ được số mệnh kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng mà Ái Linh chẳng thấy an tâm chút nào. Cha mẹ của cô lo lắng, chẳng dám để con gái rời gà khỏi nửa bước. Căn nhà trở thành lồng kính. Còn cô, chú chim đã bị giam cầm. Một tháng trôi qua, tính cách hoạt bát sôi nổi vốn có của cô dần trở nên bứt rứt và khó chịu. Cho đến một buổi tối, ông nội từ quê gọi điện cho cha mẹ báo tin bà nội trở bệnh nặng, cơ hội thoát gian trước mắt. Ái Linh nhanh trí năn nỉ xin theo về thăm ông bà. Năn nỉ mãi, thuyết phục mãi, cuối cùng cha mẹ cũng trở nên siêu lòng. Đêm ấy cô vui vẻ chuẩn bị hành lý, hào hức cho chuyến đi ngày mai. Đồng hồ bấy giờ điểm 11 giờ, Ái Linh mới gấp lại vali, đặt mình xuống giường. Cơn buồn ngủ bấy giờ kéo tới. Nhưng không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ hồ chập chờn, cô chợt cảm thấy có cái gì đó. Ở góc phòng ngay bên cạnh bàn trang điểm, một bóng người mờ ảo hiện ra. Nhân ảnh mông lung, gương mặt chìm trong làn sương, không thể thấy rõ. Nhưng Ái Linh chẳng lấy làm lạ, vì đây không phải lần đầu. Suốt những năm qua, thỉnh thoảng cô vẫn gặp người này trong giấc mơ, một người con trai. Anh ta chưa từng mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn cô rất lâu rồi quay lưng biến mất đi về phía cửa. Đôi mắt ấy, sự im lặng ấy khiến Ái Linh luôn có cảm giác anh muốn nói điều gì nhưng chưa bao giờ cất lời. 5 năm mà đến hôm nay mọi chuyện đã thay đổi. Trong màn đêm đặc quánh, giọng nói của anh bất ngờ vang lên, trầm ấm dịu dàng quen thuộc đến nỗi khiến trái tim của Ái Linh khẽ run rẩy, nhưng đồng thời lại dấy lên một nỗi buồn vô hình. Ngày mai về quê, Linh nhớ mang theo lá bùa thầy đưa, tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ Linh mãi được. Nghe rồi bóng dáng của anh ta bấy giờ quay lưng, từng bước chậm rãi về phía cửa. Ánh mắt cuối cùng lưu lại trên gương mặt của anh Linh rồi dần dần tan biến vào trong khoảnh không. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn Ái Linh trằn trọc trong mơ và tỉnh, giữa hai bờ mộng thực. Lòng của cô cháu dâng một câu hỏi day dứt, người đó rốt cuộc là ai? Sáng hôm sau, Ái Linh chậm rãi tỉnh giấc, ánh sáng mỏng manh của ban mai len lỏi qua rèm cửa, loáng loáng như sương, rơi trên gương mặt còn ngái ngủ của cô. Trong đầu hình ảnh của đêm qua chậm rãi ùa về, mơ hồ và rõ ràng đến mức khiến cô phải lặng đi hồi lâu. Giọng nói đó, cái âm sắc trầm thấp, vừa gần gũi vừa xa xăm, tựa như đang vọng về từ một kiếp nào trước, bỗng khiến cho lòng cô se lại. Rồi bất chợt một tia sáng lóe lên trong trí nhớ, đó chính là giọng nói đã từng níu lấy cô. Cái giọng đó vang lên trong khoảnh khắc linh hồn cô chênh vênh trên hoàng tuyển lộ, khi bước chân gần như đã đặt sang cây cầu Nại Hà lạnh lẽo. Hóa ra chính người con trai đó đã dắt tay cô, kéo cô về từ bờ vực của cõi chết. Ái Linh không biết anh ta là ai, chẳng hiểu vì sao một người xa lạ lại hiện hữu trong giấc mơ của mình hết lần này đến lần khác. Nhưng có một điều chắc chắn, anh ta chưa từng làm gì tổn hại đến cô. Trái lại, đêm qua anh còn khẽ nhắc nhở bảo cô nhớ mang theo bộ hộ thân, cả ma quỷ có nguy cơ xâm hại. Nghĩ đến đó, lòng của Ái Linh bấy giờ trở nên nặng trĩu, ký ức của vụ tai nạn như là vết thương chưa kịp khép. Theo lời của ông thầy từng cứu cô, cái ngày ấy cái mày máu đổ, da thịt rách nát không phải là tai nạn vô cớ, chính là một hồn ma lẩn khuất nên đoạn đường ấy đã ra tay. Nó chết tức tưởi ở đó, oan hồn chẳng thể nào siêu thoát. Thấy cô hợp mệnh, bèn muốn kéo cô xuống để thế mạng, thế chỗ cho nó đi đầu thai. Những cái chết bất ngờ, chết nước, chết xe, chết đường vốn từ lâu đã mang tiếng dữ, bởi oán khí ấy luôn tìm kẻ thế thân. Ngày đến đó, cả người của Ái Linh như lạnh đi. Nếu không nhờ bàn tay kia nắm lấy, nếu không nhờ pháp lực của thầy kịp gọi hồn nhập xác, thì giờ phút này cô chẳng còn ngồi đây để hít thở thứ ánh sáng ấm áp mỏng manh này nữa. Một thoáng cảm kích lặng lẽ dâng lên trong ngực. Người con trai kia dẫu chưa từng lộ diện, lại như một bóng hình vẫn âm thầm đứng phía sau, dõi theo và che chở. Điều kỳ lạ là thay vì sợ hãi, thay vì cảnh giác, trái tim của cô lại thân thuộc và gần gũi. Một sự gần gũi thật kỳ dị, mơ hồ như thể giữa họ vốn đã quen từ lâu, rất lâu về trước. Thế nhưng mà càng cô lục lọi ký ức, lại càng cô níu kéo những mảnh vỡ mờ nhòe, Ái Linh lại chỉ thấy một màn sương dày đặc phủ kín. Có lẽ có những mối duyên chỉ có thể nhận bằng trực giác, chứ không thể nào giải thích được bằng lý trí. Sau 12 tiếng đồng hồ ngồi trên xe đường dài, mệt mỏi như dã rời từng khớp xương, cuối cùng Ái Linh cũng về đến quê. Miền Trung, nơi cái đất gió cát khô, nơi tuổi thơ cô từng khắc ghi những mùa nắng hạ chang chang và những cơn mưa dầm dài dẳng. Ông bà nội của Ái Linh đã ngoài 70, tóc đã bạc nhiều, dáng đi đã chậm. Tuy nhiên cái chiếc xe vừa đỗ ngay đầu ngõ, ông bà đang vội vàng chạy ra, gương mặt sáng bừng, một nụ cười hằn sâu trong những nếp nhăn già nua. Niềm vui gặp cháu dường như làm cho đôi chân vốn nặng nề bỗng nhẹ hẳn. Nhìn ông bà tươi tỉnh đi đứng nhanh nhẹn, lòng Ái Linh thoáng ngạc nhiên, cô không khỏi hỏi ngay: "Ông nội, sao ông nói bà nội bị bệnh không đi lại được?" Bà nội cười vang cái cười hồn hậu của người nông dân chất phác, vừa hiền vừa có chút tinh nghịch. "Ấy là ông thương con quá, nhớ con quá mới bày ra chuyện để gọi con về thăm đó thôi, chứ nào có bệnh hoạn gì đâu." Ái Linh nghe vậy thì chỉ biết thở dài, bất giác vừa cười buồn vừa thương. "Ấy ra thế mà ba mẹ của con lo quá trời. Họ còn định về nhưng mà kẹt việc công ty nên để con về trước, khi nào xong việc họ sẽ về sau." Bà nội khoát tay xua xua như muốn dẹp đi mọi lo toan. "Thôi, hai đứa nó không về cũng chẳng sao, có con về bên ông bà là đủ rồi." Hai ông bà dắt tay Ái Linh vào bên trong nhà, bàn tay chai dần run rẩy nhưng ấm áp. Căn nhà ngày xưa vốn chỉ là một ngôi nhà ba gian cũ kỹ, vách gỗ mái ngói bạc màu, nay đã được cho mẹ Ái Linh gửi tiền nhờ chú Út xây sửa lại. Bước vào hiên, cô bất giác ngoái nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Những mảnh ký ức xa xăm từ thuở bé bỗng nhiên ùa về, những ngày cha mẹ mải làm ăn nơi xa để cô ở nhà nương theo ông bà. Cho đến khi mà lên cấp 3, cô mới rời làng để vào trong thành phố nhập học và sống cùng bố mẹ. Tiếng của bà nội vang lên kéo cô trở về với thực tại. Ngồi xuống đây, uống miếng nước cho đỡ mệt. Đường xa thế này chắc dã người rồi phải không? Con cũng không mệt lắm đâu nội à. Sao lại không? Thôi vào trong phòng nghỉ đi. Khi nào cơm xong thì nội sẽ gọi. Con không sao đâu. À mà chú Thím Út đâu rồi à? Ngó quanh chẳng hề thấy ai. Cô cứ tiếng hỏi. Ông nội bấy giờ từ tốn đáp. Chú nó đi làm từ sớm rồi. Chiều mới về. Anh Linh gật gù. Cô nhớ hôm nay ông bà gọi điện cho bố mẹ cũng nhắc đến chuyện chú Thím làm công nhân may sáng đi tối về. Và chú Út Thím Hằng người cùng quê khác huyện. Họ gặp nhau trong một đám cưới rồi quen, rồi thương, rồi nên vợ chồng. Bà nằm cười những mái ấm ấy, vẫn thiếu vắng để tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ. Hai lần mang thai họ đều sẩy thai. Câu nói lạnh lùng của bác sĩ như một nhát dao cứa vào tim. Cô đã sẩy thai nhiều lần, khả năng đậu thai bây giờ rất thấp, thậm chí sức khỏe của cô không cho phép nữa. Tờ giấy khám trên tay của cô bấy giờ run rẩy. Còn nước mắt Thím thì rơi suốt nhiều đêm liền. Trong căn nhà này, từng góc tường, từng góc bàn đều nghe tiếng nấc của Thím. Ông bà nội đã khuyên nhủ dịu dàng. Con cái là lộc trời, nếu không có duyên thì thôi. Thôi thì vợ chồng con chỉ cầu hạnh phúc, hòa thuận là đủ. Ba mẹ chẳng nặng chuyện cháu chất đâu, chỉ mong các con giữ gìn sức khỏe. Chú Út người đàn ông hiền lành chất phác, không có sự nghiệp hiển hách như là ba của Ái Linh, nhưng mà tấm lòng thì lại lớn hơn tất cả. Nghe cha mẹ nói vậy, chú siết chặt tay của vợ giọng trầm. Không có con cũng chẳng sao, chỉ cần hai vợ chồng mình còn có nhau, còn thương nhau thế là đủ. Với một người phụ nữ, có chồng thương, có cha mẹ chồng hiểu ấy là phúc phận. Như vậy Thím Hằng lau nước mắt gật đầu, nỗi đau dần dần lắng xuống, người trong nhà không còn nhắc lại chuyện con cái nữa. Ấy vậy mà đôi khi chỉ cần thoáng thấy đứa trẻ trong xóm ríu rít nô đùa, tiếng cười trong veo lại vọng lại, nhìn những lưỡi dao mỏng manh cứ vào vết thương chưa kịp liền ra trong lòng của Thím Hằng. Đôi mắt của Thím dù cố giấu vẫn long lanh nước, ước vọng được một lần ôm đứa con bé bỏng, được nghe ngay tiếng mẹ ơi run rẩy gọi mình. Khát khao ấy như là một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt, chỉ lụi lờ âm ỉ để mỗi lúc vô tình bị chạm đến lại bùng lên và nhói buốt. Ai Linh ngồi ở bên bàn, đánh mắt vô tình xuyên qua khung cửa sổ bên kia hàng rào hoa dâm bụt đỏ rực. Một thoáng ký ức lại dội về, hình bóng quen thuộc năm xưa một đứa con trai cùng cô chơi đùa dưới tán bưởi, tiếng cười giòn tan bỗng ẩn hiện ở góc vườn. Ai Linh bấy giờ trở nên giật mình, tim cô đập thình thịch, chân tự động bước đi vội vã ra thềm. Nhờ khi bóng dáng kia vừa lướt qua mắt là đã biến mất tan đi như là khói. Cô rửa mắt liên tục rồi tự nhủ, mình hoa mắt rồi, trong mình tưởng tượng thôi. Bà nội đi ra thì cháu gái đứng thẫn thờ nơi thềm thì khẽ hỏi, con làm sao vậy, có chuyện gì? Dạ không có sao đâu. Lâu nay nội có nghe tin tức gì về cô Liên không? Không, lâu lắm rồi, cũng chẳng ai biết hai mẹ con họ chưa dặn về phương nào cả. Liên là người đàn bà ở ngôi nhà bên cạnh năm xưa. Chồng chết sớm một mình nuôi con, sau biến cố họ bán đất rất díu nhau đi đâu không ai biết. Chỉ còn lại khoảng trống âm thầm. Và trong trái tim Mái Linh, một người bạn thuở nhỏ cũng cùng bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu ngày xưa chưa bao giờ phai mờ. Bà nội bấy giờ khẽ kéo tay của cô. Thôi vào trong nhà nghỉ đi con à. Nội lo cơm xong rồi cả nhà ăn. Chiều xuống chú Tím đi làm về, sự xuất hiện của Ai Linh khiến căn nhà vốn yên tĩnh rộn ràng tiếng cười. Một buổi cơm tối ấm cúng tưởng như mọi muộn phiền đều trở nên tan biến. Thế nhưng mà đêm xuống bóng tối mới thực sự lên tiếng. Trong gian phòng ngủ xa lạ mà cũng thân quen, Ai Linh bấy giờ chợt khựng người. Từ đầu đó trong khoảng mơ hồ giữa tỉnh và mộng, vang lên tiếng khóc trẻ con yếu ớt rời rạc như vọng về từ một nơi thật sự xa xăm. Cô nhớ mày rồi thì thầm, nhà ông bà đâu có trẻ con, nhà bên cũng không, vậy thì tiếng khóc đó từ đâu? Rồi cô tự trấn an chắc là mèo thôi, lúc mèo đêm vẫn kêu như trẻ con khóc. Nghĩ vậy cô xoay người kéo chăn, Nhưng tiếng cấp đó lại vang lên rõ hơn như tiến sát vào trong tai, vào trong não. Thành âm ấy như là xuyên thấu cả xương tủy, khiến da gà của cô nổi lên từng đợt. Khi khó chịu đến mức giận dữ, Ái Linh bấy giờ ngồi bật dậy rồi kiến răng. Con mèo chết tiệt, mày xong đời với tao rồi. Vừa đặt chân xuống giường, cô bấy giờ liền chết lặng. Ngay trước cửa phòng, trong ánh sáng nhập nhoạng, một khối đen sì đang lù lù chắn ngang. Nó bất động nặng nề như nuốt chừng cả không khí. Tim Ái Linh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô căng mắt nhìn, những khối đen cứ mập mờ không rõ hình dạng. Rồi bất ngờ nó lăn tròn về phía của cô. Tiếng khóc của trẻ con bật ra từ chính khối đèn đó. Ái Linh cứng người hồn vía như là bay lên mây. Rồi từ trong bóng tối đặc quánh, hai con mắt đỏ như than nồng bùng sáng nhìn xoáy thẳng vào cô. Cái nhìn đó lạnh dài dẳng kim vẳng vào tim như là ngàn mũi kim. Khói đèn dần dần biến dạng, căn phòng nứt toác rồi mọc ra tứ chi nhỏ bé. Chỉ trong chớp mắt nó hóa thành một tình hài non nớt, một đứa trẻ đỏ hòn chỉ tầm vài tuần tuổi, còn đang quấn đầy khói đen. Ái Linh chết sững, cô hiểu đó không phải là một đứa bé bình thường. Đây là oán linh, một bào thai chết điểu, chưa kịp chào đời đã hóa thành lệ khí. Đôi mắt đỏ rực kia dán chặt vào mặt cô, khoảng cách gần đến mức hơi thở âm u phả thẳng vào trong da thịt. Cái mặt nhỏ bé bấy giờ phồng to lên, méo mó run rẩy, mùi tanh lạnh nhạt vào trong mũi rồi nghẹt thở. Ái Linh run rẩy, lùi mãi cho đến khi lưng chạm tường, miệng cô mở ra chỉ kịp bật một tiếng hét khàn đặc. Thế nhưng ngoài kia trong căn nhà yên tĩnh, dường như chẳng ai nghe thấy gì cả. Căn phòng chìm trong tĩnh mịch, không có tiếng khóc rít gào của oán linh, chỉ có hơi thở gấp gáp và run rẩy của Ái Linh vang vọng trong chính lồng ngực của mình. Vừa rồi chỉ trong một thoáng, đứa trẻ mà quái vì đôi mắt trống rỗng nhưng hai hố đen đã bị một sức mạnh vô hình đánh bay ra xa. Gương mặt méo mó của nó thoáng hiện lên một sự hoảng hốt rồi tàn loãn như làn khói mỏng giữa không gian. Bóng tối lại nuốt chửng đi tất cả để một khoảng lặng đến rợn người. Ái Linh đứng đó, cả thân thể cứng đờ, đôi tay như là che mặt vẫn còn run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy ra thành từng giọt dọc theo thái dương. Phải mất một lúc lâu khi mà không cảm nhận được thêm tiếng động nào, cô mới từ từ hạ đôi tay xuống. Những ngón tay mảnh mai vẫn còn run rẩy. Cô rụt rè hé mắt nhìn chung quanh. Như thể chỉ cần trước mắt một cái, ác linh kia sẽ lại ập đến. Thế nhưng không, trong phòng giờ chỉ còn đánh trắng lạnh lẽo rót xuống, loang loáng trên mặt sàn như một vệt máu khô bạc phếch. Một hơi thở dài bật ra, nhẹ như là muốn xua tan bóng tối đang đè nặng lên ngực. Toàn thân của cô bấy giờ buông lỏng, cảm giác như vừa được kéo lên từ vực sâu ngập tràn những chiếc bóng khát máu. Nhưng chưa kịp chấn tĩnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh buốt đến mức khiến từng thứ cơ của cô như là bị co rút. Làn da nổi gai, các mạch máu như đông cứng lại, bản năng báo hiệu có gì đó ngay phía sau lưng. Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, như một lớp sương mỏng tràn lan, quấn giết lấy cả tứ chi. Nhịp tim của cô thoát lên đập dồn dập, dữ dội đến nỗi tai ù cả đi. Chẳng còn nghe tí tiếng gì ngoài tiếng thình thịch như trống trận. Chậm rãi rất chậm, cô xoay người ra sau. Tiếng hét bật ra xé toang bầu tĩnh lặng, sắc lạnh như bị một lưỡi dao cứa vào trong màn đêm. Trước mắt cô một bóng đen khổng lồ đang trườn dài trong không gian, thân hình mơ hồ như là dệt bằng khói đặc, cứ dập dềnh như hơi thở của một con thú săn mồi. Ánh trăng chiếu xuống chỉ càng làm cho nó thêm phần ghê sợ, vằn vện những mảng tối sáng lẫn lộn như một cơn ác mộng vừa hiện hình. Chính sự hiện diện nặng nề đó đã khiến oán linh bỏ chạy tán loạn. Ái Linh bấy giờ cứng người, để chân nhún ra như thể là muốn quỳ xuống. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô tưởng chừng không chịu nổi, bóng đèn kia lại cất tiếng. Một giọng nam trầm ấm vang lên giữa căn phòng đặc quánh im lặng. Đừng sợ, là tôi đây. Âm thanh đó khiến cho cả cơ thể của cô khựng lại. Quen lắm, quen đến mức như thể đã nghe được nghìn lần trong giấc mơ. Mọi nỗi sợ hãi trong phút chốc dừng lại, nhường chỗ trong một sự bàng hoàng. Cô mở to mắt nín thở, ngước nhìn kỹ hơn. Ánh trăng lén lén qua song cửa chậm rãi rọi xuống gương mặt của người chết, không còn là một bóng mờ đáng sợ nữa, mà là một đường nét rõ ràng quen thuộc, gương mặt của người con trai trong những giấc mộng lặp đi lặp lại suốt bao ngày. Là anh sao? Giọng nói của Ái Linh run rẩy khẽ như gió thoảng. Người kia gật đầu, đôi mắt sâu hun hút ánh lên một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa buồn bã. Ái Linh nhìn kỹ hơn, anh đang lơ lửng trên không, đôi chân không chạm đất, thân thể mờ ảo, thoáng ẩn điện trong làn khói. Cô không cần hỏi cũng biết anh chẳng phải là người, một linh hồn. Nhưng cũng kỳ lạ thay, thay vì hoảng sợ, trái tim cô lại dâng lên một niềm xúc động đến khó tả. Ngô quan quanh anh ta đoan chính sắc nét, chỉ có sắc diện hơi nhợt nhạt như thể phủ lên một lớp xương của cõi chết. Nhan sắc ấy nếu còn sống ắt hẳn là một gương mặt tuấn tú khiến người ta phải ngoái nhìn. Và quan trọng hơn, anh chính là ân nhân đã nhiều lần kéo cô từ ranh giới của cõi chết. Bàn tay ấy vô tình dắt cô trở lại khỏi hoàng tuyển lộ, người vừa mới đầy đánh bay oán linh kia để bảo vệ cho cô. Trong lòng Ái Linh lúc này chỉ còn một sự cảm kích và biết ơn. Cô lấy lại chút bình tĩnh rồi khẽ hỏi, anh có thấy hồn ma trẻ con vừa nãy không? Tôi có thấy. Nó đến để hại tôi sao? Tôi đâu có thủ oán gì với nó, tại sao nó lại muốn hại tôi? Chuyện này tôi chưa rõ, để tôi bắt được nó rồi tôi sẽ hỏi. Ái Linh khẽ gật đầu, thế nhưng khi ngước nhìn kỹ hơn, tim cô bỗng nhói. Quen lắm, thực sự quen. Không chỉ trong giấc mơ mà dường như ngoài đời thật, một phần ký ức mờ nhạt nào đó vang lên trong trí óc, nhưng càng cố gắng thì càng trôi tuột khỏi tầm tay. Cô nốt khan nhỏ giọng dè dặt hỏi, chúng ta đã từng quen biết nhau phải không? Người con trai thoáng do dự, bầu không khí như là đông cứng lại. Ánh mắt anh im lặng, song sánh những cảm xúc khó gọi tên. Rất lâu sau anh mới khẽ thở dài rồi đáp, đúng, chúng ta từng quen biết nhau. Một luồng điện chạy dòng khắp người của Ái Linh, cô bước vội đến một bước gần như là không thể kìm lại được. Anh là ai? Đôi môi đó khẽ cử động, từng chữ phát ra chậm rãi như lưỡi dao cứa sâu vào trong lòng của cô. Em là Quân đây, chị còn nhớ tôi chứ? Tiếng gọi đó nổ tung trong đầu của Ái Linh, cô như là chết lặng. Thế giới chung quanh gần như là sụp đổ, một luồng khí ướt nghẹn dâng lên, nước mắt rơi xuống không kịp ngăn. Quân là Quân, nhà bên cạnh. Giọng của cô nức nghẹn. Hồn ma đó gật đầu, ánh mắt sâu thẳm và thật buồn bã. Ái Linh không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã. Từng kỷ niệm thơ ấu nghiện về, các buổi cuối vườn, tiếng cười trong veo duyên dàn hoa dâm bụt đỏ. Người bạn nhỏ từng nghe sắt cánh, người mà bao năm nay cô đã dò hỏi tin tức trong vô vọng, thì ra anh đã không còn trên cõi đời này từ lâu. Tại sao lại ra nông nỗi này? Giọng của cô vỡ òa run rẩy như một đứa trẻ. Quân bấy giờ trở nên lặng thinh, ánh mắt u buồn hướng ra khung cửa sổ. Ở bên ngoài ánh trăng treo trên cao, lạnh lẽo như thể đang quay ngược bánh xe thời gian. Môi anh khẽ mấp máy. Chuyện nói ra khá dài, đợi lần sau gặp lại em sẽ kể, còn bây giờ thì chỉ hãy nghe lời em, giữ kỹ lá bùa thầy đưa, đừng bao giờ rời khỏi người. Anh dừng lại, ánh mắt thoáng nặng trĩu như muốn nói nhiều hơn nhưng rồi lại thôi. Em phải đi rồi, chị nghỉ ngơi đi nhé. Vừa mới nói dứt câu thì bóng hình của anh nhạt dần và mờ đi, tan biến như một làn khói bạc. Tất cả diễn ra quá nhanh, để lại Ái Linh chơi chọi trong khoảng tối đặc quánh. Cả căn phòng bấy giờ chìm vào trong tĩnh lặng, trăng lạnh lẽo vẫn treo ở ngoài hiên. Ái Linh thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh giường, đôi vai run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Người mà cô tìm kiếm tin tức suốt bao năm hóa ra chỉ là một linh hồn lưu lạc. Rốt cuộc năm xưa Quân đã trải qua chuyện gì, vì sao lại biến thành kết cục bi thảm như hôm nay? Đêm đó Ái Linh nằm xuống giường, nhìn đôi mắt giáo hoành nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng vang vọng gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt bi thương của Quân, cùng tiếng khóc trẻ thơ ám ảnh, cùng với ánh trăng lưỡi dao cứa vào trong màn đêm. Một đêm dài vô tận trằn trọc ám ảnh và bi thương. Nay về Quân, khi xưa nhà của anh nằm bên cạnh nhà của ông bà nội Ái Linh, chỉ một cái hàng rào. Quân nhỏ hơn Ái Linh 2 tuổi, nhưng từ nhỏ cả hai đã thân thiết. Chuyện phải kể 5 năm trước, ba của Quân đột nhiên bệnh nặng rồi mất. Thời điểm đó Ái Linh chỉ nghe nói bà của Quân nợ tiền người ta lúc mất rồi, người ta đến đòi nợ, buộc mẹ của Quân phải bán nhà trả nợ. Sau đó bà đưa Quân đi đến nơi khác mưu sinh. Không hiểu vì sao mà bây giờ Quân lại mất, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Tại sao Quân mất rồi lại không đi đầu thai mà lại đi theo để bảo vệ cho cô? Đang suy nghĩ miên man thì tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh vang lên, khiến Ai Linh tỉnh người. Ai Linh tự hỏi thầm trong bụng, có chuyện gì? Lập tức bật người dậy đi nhanh đến nơi phát ra tiếng hét. Bước ra khỏi cửa, Ai Linh trông thấy ông bà nội cũng bị đánh thức và bước ra khỏi phòng. Ai Linh bấy giờ nhanh miệng rồi hỏi, có chuyện gì vậy ông bà nội? Ông nội liền đáp, là tiếng của thím con, nhanh sang đó xem thế nào. Ai Linh gật đầu, cả ba người cùng đi. Sang đến nơi, ông bà nội vừa gõ cửa phòng vừa gọi vào trong. Vợ chồng thằng Út có chuyện gì? Sau đó có tiếng mở cửa vang lên, là chú Út. Chú chỉ cười đáp lại lời của ông bà. Và con nằm mơ ác mộng giật mình thôi ba mẹ. Rồi nó có làm sao không? Đâu mày né ra tao vào coi. Nghe bà nội nói như vậy, chú Út nép người qua một bên để cho bà nội và Ái Linh đi vào. Trong phòng, Ái Linh trông thấy sắc mặt thím Út nhợt nhạt, còn đang sợ hãi. Bà nội ngồi xuống bên cạnh giường quan tâm rồi hỏi, con có sao không? Thím Út lắc đầu, con không sao, chỉ là giấc mơ vừa rồi quá chân thật làm con sợ chết khiếp, con xin lỗi. Con mơ thấy gì mà mặt mũi xanh mét thế kia? Dạ con mơ tầm bậy tầm bạ ma quỷ thôi mẹ. Dạ con không sao nữa mẹ đừng lo, ba mẹ về phòng nghỉ ngơi đi trễ lắm rồi. Ai Linh từ nãy đến giờ đứng bên cạnh ông nội và chú Út quan sát sắc mặt của thím, được bấy giờ mới lên tiếng hỏi, thím thật là không sao chứ, con thấy sắc mặt của thím kém lắm. Thím Út quay sang nhìn Ái Linh rồi đáp, thật là thím không có sao, con đưa ông bà nội về phòng nghỉ đi. Ái Linh gật đầu, ông nội nói, nếu con không sao thì con nghỉ ngơi, ba mẹ về phòng đây. Bà nội quay sang chú Út, coi chồng vợ con có chuyện gì sang gọi ba mẹ, con biết rồi. Đoàn Ái Linh và ông bà nội quay trở về phòng, chỉ còn lại hai vợ chồng chú Út bảo ban chấn an vợ một lúc rồi cả hai lại nằm xuống. Nói là ngủ nhưng mà chỉ có chú Út vì quá mệt cho nên ngủ trước, còn Tím Hằng vẫn nằm đó đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chỉ có một mình Tím mới biết chuyện gì xảy ra. Giấc mơ vừa rồi không đơn giản là một cơn ác mộng, nó ám ảnh Tím suốt một thời gian dài. Trong mơ lúc nào Tím cũng trông thấy một đứa trẻ con mặt mày dữ tợn, lòng mang đầy oán hận. Tím sợ lắm nhưng mà chuyện này Tím chưa từng nói với ai. Một mình Tím chịu đựng không dám mở lời kể với người nào, kể cả chồng và gia đình chồng của thím. Từ đó cứ như vậy trôi qua, cả nhà ai cũng mất ngủ, sáng hôm sau mặt ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Chú thím ăn sáng xong đi làm, Ai Linh ở nhà chơi cùng ông bà nội, lâu lâu mới về được với ông bà nên cô dành thời gian bên họ nhiều hơn một chút. Chợt mắt một cái trời đã bắt đầu tối, ánh mặt trời mất dạng sau một ngày dài mệt mỏi. Bữa cơm thân mật cũng đã kết thúc. Tất cả mọi người cùng xem tivi chuyện trò một lúc rồi ai nấy lại trở về phòng nghỉ ngơi. Ai Linh quay trở về phòng, nằm trên giường đứt điện thoại một lúc. Đồng hồ điểm 11 giờ cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bèn đặt điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt lại đi vào trong giấc ngủ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, căn phòng đang yên tĩnh chợt có cơn lạnh buốt kéo tới, làm cho Ai Linh đang say ngủ phải rùng mình. Cô đưa tay kéo chăn đắp lên người. Chiếc chăn bỗng nhiên như ai đó kéo tuột xuống chân, cơn lạnh bắt đầu theo đó tràn tới. Cô cảm thấy cả người của mình lạnh toát, tay vô thức tìm kiếm chăn đắp lại. Mặt cô vẫn nhắm chặt vì đang trong cơn say ngủ. Một lúc sau tấm chăn đột nhiên bị giật mạnh, làm Ái Linh hoảng hốt bật dậy. Cô đưa mắt nhìn xuống chân giường thì giật mình, trời đất ơi, lại là đứa trẻ đêm qua cô nhìn thấy, bộ dạng của nó bây giờ lơ lửng giữa không trung. Nó là một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Ai Linh nhận ra nó với đôi mắt kia mang một nỗi oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Ai Linh thầm nghĩ, nó lại muốn gì ở mình đây? Người xưa từng nói oan có đầu nợ có chủ hay sao? Cô nhớ rõ bản thân chẳng làm việc gì trái với lương tâm hay là hại người khác. Tại sao dạo gần đây cô luôn gặp phải những rắc rối liên quan đến tâm linh? Đang loay hoay với đống suy nghĩ không biết giải quyết thế nào với hồn ma đứa trẻ thì ở trước mặt có một bóng người quen thuộc nữa xuất hiện. Vừa lúc nhìn thấy bóng người kia, hồn ma đứa bé định chạy đi, những ý định của nó đã bị ngăn lại. Một sức mạnh quấn thân vô hình tạo thành một sợi dây trói chặt lấy nó. Oan Linh Nhi không có cách nào để thoát ra, mặc cho nó dãy rủa. Thả tao ra, thả tao ra. Hồn ma kia không ai xa lạ, chính là Quân. Thời điểm nhìn thấy Quân, Anh Linh bật ngồi dậy, đứng đến bên cạnh anh ta. Giống như trong vô thức, cô đã xem Quân như người bảo vệ an toàn. Quân lên tiếng nói với Oán Linh: "Này nhóc con, anh nói cho lịch sự lại xem nào." Hai mắt của Oán Linh đỏ bừng khi đen quanh quần người không ngừng tỏa ra. Nó đang rất tức giận, nhưng vùng vẫy mãi không thoát được, nó đành thở dài thu lại oán khí. Bây giờ nhìn dáng vẻ của nó trông đáng yêu làm sao. Sau khi nó thu lại bộ dạng dữ tợn gấm ghiếc kia, thì hình dáng hiện tại của nó làm cho người khác phải yêu thích bấy lâu. Trong gương mặt của nó chỉ muốn đến véo má một cái. Ai Linh liền tiếng hỏi: "Cậu bé, nếu chị nhớ không nhầm, hình như là chị đâu có quen biết em, tại sao em cứ đến tìm chị vậy?" Oan Linh nhìn bộ dạng bĩu môi không thèm đáp lời của cô, điều này làm Ái Linh có chút không cam tâm. "Này bé con, chị đang hỏi em đó." Mặc cho Ái Linh mặt mày nhăn nhó, nó hứ một cái quay mặt đi chỗ khác không đáp lời. Sự kiêu căng của nó trong bộ dạng của một đứa trẻ con đi năm thật khiến cho người ta phải phì cười. Ái Linh lắc đầu cười khổ, gật gật đầu nghĩ thầm: "Coi như là chị thua nhóc." Quân thấy vậy thì lên tiếng: "Nhóc con, tại sao lại ở trong nhà này đi quấy phá người khác hả? Có phải muốn ăn đòn không?" Nàng nghe bị ăn đòn thì liền lắc đầu nguầy nguậy: "Em không muốn ăn đòn đâu. Em muốn trả thù bà ta đối xử tệ bạc với em." Có vẻ như Oán Linh này sợ hồn ma của Quân, cho nên nghe nói vậy Ái Linh để đôi mắt đầy sự tò mò: "Bà ta là ai? Trong gia đình này có người hại em sao?" Oan Linh kể lại với giọng đầy oán hận: "Là bà Hằng, chính bà ấy đã nhẫn tâm bỏ em, cướp đi sinh mạng của em ngay khi em còn đang ở trong bụng. Em không cam tâm, đâu phải là muốn đầu thai làm người là dễ, vậy mà chưa kịp nhìn thấy thế gian đã bị cướp đi sinh mạng. Hỏi xem làm sao em cam tâm mà không oán hận được chứ?" Ai Linh đầy thắc mắc trong vô thức hỏi: "Chuyện đó là như thế nào? Năm nay tím ấy vẫn luôn muốn có một đứa con, sao lại có chuyện phá bỏ như thế?" Oan Linh bấy giờ liền đáp: "Mấy lần bà ta mang thai, chính em là người hại bà ấy sảy thai. Em muốn trả thù bà ấy cho nên..." Nó bỏ dở câu nói. Ai Linh nghe đến đó thì cũng hiểu ra vấn đề, nghĩa là tím Hằng phá thai bỏ đứa trẻ đang đứng trước mặt. Nó mang lòng oán hận không đi đầu thai, cho nên vẫn bám theo để trả thù. Những lần tím có thai, nó đã khiến cho tím gặp chuyện và sảy thai, sẽ đến không thể nào có con được nữa. Nhưng nhìn tím ấy hiền lành, không phải là kiểu người nhẫn tâm làm những chuyện bỏ con như vậy, chắc là có uẩn khúc gì đó. Nghe rồi Ái Linh bèn bảo: "Chuyện này chị nghĩ có ẩn tình gì đó." Ái Linh đưa mắt nhìn sang Quân như có ý muốn anh giúp đỡ. Quân bấy giờ lên tiếng: "Muốn gỡ nút thắt thì phải tìm người buộc. Trong đạo Phật có nói đến bát khổ. Cái khổ đầu tiên là sinh khổ, là nỗi khổ đau trong sự thụ thai và sinh ra đời của mỗi con người. Khi còn là bào thai, linh hồn đã có tỉnh thức, cho nên cảm nhận được mọi cảm xúc. Bào thai phải trải qua nhiều đau khổ khi còn trong bụng mẹ. Vậy mà chưa kịp nhìn được thế gian đã bị tước đoạt đi sinh mệnh. Đứa bé kia mang lòng oán trách cũng là một điều dễ hiểu." Quân nói lại với Oán Linh: "Đi theo anh đi, đừng có đi lang thang phá phách, nghiệp chồng nghiệp. Còn việc của mẹ em, vì sao bà ấy lại bỏ em, để khi chị Linh tìm hiểu rồi cho em một câu trả lời. Người làm chuyện ác ông trời sẽ có cách trừng phạt. Nhân quả chuyện không thể tránh khỏi. Huống hồ em cũng đã khiến bà ấy không mang thai được nữa. Vì trả thù em đã vô tình hại những linh hồn khác không thể sinh ra trên thế gian. Em làm như vậy chẳng khác nào bà ấy đã làm với em." Oan Linh nghe đến đây thì nó cúi mặt, dường như nó nhận ra việc làm sai của mình. Nó gật đầu đi theo Quân, sau đó cả ngày rời đi. Chỉ còn lại Ái Linh, cô suy nghĩ một lúc lâu xem làm sao để mở miệng hỏi chuyện này với lại thím Hằng. Hôm sau là chủ nhật, thím được nghỉ làm. Nhân lúc chú Út đi công việc, ông bà nội ngủ trưa, Ái Linh sang phòng của thím Hằng trò chuyện. Ái Linh nói bâng quơ một lúc thì lấy hết can đảm hỏi vào vấn đề chính. "Chuyện hôm trưng thím nằm mơ thấy ác mộng, có phải thím nhìn thấy một đứa trẻ hay không?" Nghe vậy thím Hằng có chút giật mình, không hiểu vì sao Ái Linh lại biết chuyện này. Rõ ràng thím chẳng bao giờ kể với ai chuyện đó. Tím tự hứa dù có chết cũng đem chuyện này giấu kín dưới bà tấc đất. Vì sao Ái Linh lại biết được? Dù rất tò mò nhưng Tím cố tỏ ra như là không hiểu Ái Linh đang nói gì. Còn hỏi gì lạ vậy Linh? Đứa bé nào? Tím không biết hôm đó Tím chỉ mơ thấy ác mộng cho nên thức giấc. Ái Linh bấy giờ liền thở dài. Thật ra con cũng không muốn nói chuyện này với ai. Nhưng mà từ lúc con bị tai nạn thoát chết, con có thể nhìn thấy và nói chuyện với ma. Điều này Tím có thể sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Con đang mơ thấy một đứa bé và nó nói với con rằng Tím đã bỏ nó. Nên nó mang lòng oán hận đi theo Tím để trả thù. Chắc là Tím hiểu rõ những giấc mơ ám ảnh Tím bấy lâu nay và những lần Tím bị sẩy thai không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chuyện này nếu không giải quyết rõ ràng cho đứa bé kia một lời giải thích, cả Tím và linh hồn của đứa bé sẽ trở thành oan gia trái chủ, dây dưa mãi sẽ không thôi. Dù cho đó là lý do gì thì với bổn phận của một người mẹ, Tím vẫn nên một lần đối mặt thẳng thắn nói chuyện với con của mình. Ái Linh nói rất nhiều, Tím Hằng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nghe Ái Linh nói như vậy, cuối cùng Tím quyết định nói ra tất cả nỗi lòng của mình đã chôn giấu bấy lâu nay. Ái Linh hứa sẽ giữ bí mật chuyện này và tìm cách để giúp Tím và oan hồn của đứa trẻ kia hóa giải ân oán. Tím Hằng bắt đầu kể, nước mắt cũng rưng rưng theo. Chuyện cách đây đã 5 năm rồi. Lúc đó Tím còn ở với mẹ của mình. Trong một lần mẹ đi làm, ở lại không có về. Cha dượng uống say về đã làm trò đổi bại với Tím. Nói đến đây Tím Hằng không kiềm chế được mà ấm ức đưa tay lòng nước mắt, giọng bấy giờ trở nên nức nghẹn. Vì là thân con gái một mình Tím không thể chống cự được. Ông ta còn hăm dọa, nếu để chuyện này cho người khác biết thì sẽ giết hại cả ngay mẹ con. Nghĩ cho mẹ của mình, bà ấy khá tin tưởng và yêu thương người cha dượng này, cho nên Tím đành chịu ấm ức giấu đi. Nếu mà làm lớn chuyện lên thì không những Tím bị người khác bàn ra tán vào, mà ngay mẹ của Tím cũng bị người ta đánh giá. Thực sự rất là xấu hổ. Sau hôm sẽ đã chuyển Tím xin mẹ về chung sống với lại bà ngoại. Nhưng không ngờ sau lần đó Tím phát hiện mình mang thai. Đứa bé này không nói cũng biết là con của ai. Đứa bé này nhất định không thể nào được sinh ra. Tím biết mình có lỗi với nó, nhưng Tím không còn cách nào khác. 3 năm qua Tím vẫn nằm mơ thấy nó. Tội lỗi này Tím xin một mình nhận lấy. Nghe đầu đưa câu chuyện, Ái Linh cũng chẳng còn biết lời nào để mà diễn tả cảm xúc thật của mình lúc bấy giờ nữa. Quá đỗi đáng thương. Cả đáng trách phải là người cha dượng của Tím. Từ ngày Tím có chồng chẳng chạm mặt với lại ông ta. Nhưng mà sự việc khi ấy để lại nhiều hệ lụy cho đến tận bây giờ. Chồng vô thức Ái Linh lúc này phát hiện ra hồn ma của đứa bé kia vào quân đang đứng trong một góc nghe được ngay tất cả. Ái Linh để ý xem thái độ của đứa bé như thế nào, thế nhưng mà nó chỉ im lặng mà thôi. Sở dĩ mà hồn ma lúc chết đi như thế nào thì bây giờ cũng vẫn như thế ấy. Nhưng vì đứa bé oán khí nặng, nó có thể tự mình biến hóa mọi hình thức, cho nên lúc này không còn là hình dạng bào thai chỉ mới 2 tháng tuổi, mà là một đứa bé 5 tuổi. Nó chẳng có gì, chỉ im lặng cùng với quân biến mất. Thiêm Hằng không hề biết sự xuất hiện của họ. Chỉ có Ái Linh là nhìn thấy. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó chú Út và ông bà nội bước vào. Ái Linh và Tím Hằng đều ngạc nhiên rốt cuộc họ đang nghe thấy mọi chuyện hay chưa. Không đợi cho ngay người lên tiếng hỏi, chú Út bấy giờ nhẹ giọng rồi bảo. Chuyện này sao em lại giấu anh? Anh không có ý trách em, nhưng mà chúng ta là vợ chồng với nhau. Em phải chịu đựng những chuyện như vậy, anh lại hoàn toàn không biết gì cả. Anh thấy mình có lỗi và không có trách nhiệm với em. Thím Hằng nghe vậy thì vội vàng đứng dậy bước đến nắm tay của chú Út. Em xin lỗi, là do em. Em đã giấu anh, em thực sự không xứng đáng với anh. Em không có lỗi, lỗi là do người đàn ông hèn hạ kia. Tốt nhất là ông ta đừng để anh gặp lại. Từ giờ em hãy quên chuyện đó đi, anh không hề trách em. Anh yêu con người của em, anh đã cưới em thì em mãi là vợ của anh. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể nào thay đổi được. Nước mắt của Thím Hằng cứ như vậy trực trào. Thím khóc như một đứa trẻ. Ông bà nội gật đầu hài lòng. Bà nội nói, con đã là con dâu của nhà này, về sau có chuyện gì cứ nói cho cả nhà biết để chúng ta cùng nhau giải quyết. Con đừng chịu đựng một mình như vậy. Ông bà nội thương cho hoàn cảnh của thím Hằng lắm, ông bà xem thím như là con ruột của mình. Thím Hằng nghe được câu nói đó của ông bà thì lại càng biết ơn họ. Cuộc đời của thím may mắn nhất là khi gặp được một người chồng như chú Út và cha mẹ chồng như ông bà nội. Đó là một điều may mắn mà bao cô gái đều muốn gặp được. Chuyện này cứ như vậy trôi qua, oan hồn của đứa bé kia cũng đi theo Quân mà không còn ở lại quấy phá thím Hằng nữa. Và điều đáng mừng là nó tha thứ cho việc làm của thím. Đêm đó Quân xuất hiện, Ai Linh và anh mới có dịp nói chuyện với nhau thật lâu. Ai Linh nhìn Quân, cậu ta nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng trông già dặn hơn cô. Ai Linh ngồi trên ghế đối diện với Quân đang lơ lửng giữa không trung. Ai Linh lên tiếng: "Bây giờ em có thể kể chuyện mình cho chị biết được không? Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì?" Ai Linh bỏ dở câu nói, vì nhắc đến điều đó khiến lòng của cô như có nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực, đau không thể nào tả nổi. Nhìn đứa em thân thiết ngày nào giờ đây chỉ còn là một hồn ma, sao cô có thể không đau lòng cho được? Rồi đã mất những Quần vẫn đi theo 5 lần 7 lượt bảo vệ cô. Ân tình này đã vượt qua tình cảm bạn bè thân thiết bình thường. Quân bấy giờ cũng không giấu giếm mà nghe nhẹ giọng kể lại mọi chuyện đã xảy ra với anh cho cô nghe. Cái ngày mà bà ấy đưa em đi đến nơi khác sinh sống, em mới biết thì ra là bà ấy có người đàn ông khác nên muốn đi nơi khác sống cùng với ông ta. Thế nhưng vì sợ người khác biết được mà dị nghị, cho nên bà ấy nói với mọi người bà em nợ nần buộc phải bán nhà đi trả nợ. Sau khi bán được nhà, bà ấy ôm tiền đi cùng người đàn ông kia sống cùng với lại 2 người họ. Nhưng hàng ngày chỉ cần ông ta cảm thấy không hài lòng thì bèn đánh đập em. Một hôm ông ta đánh mạnh tay quá đập trúng vào sau đầu khiến cho em chết ngay tại chỗ. Ngày đến đây thì Ái Linh đau lòng nhìn Quân cô hỏi: "Rồi ông ta có bị bắt ở tù không?" "Không chị, mẹ em vì muốn bảo vệ ông ta ta nói với mọi người em té ngã không may đập đầu trúng đất mà chết. Nhìn bà ấy khóc lóc thảm thiết nên ai cũng tin. Sự việc cứ như vậy bị chôn vùi sau lời nói dối trắng trợn đó. Sau khi em chết đã gặp lại ba mình. Khi đó em mới phát hiện một sự thật khủng khiếp." Ai Linh bấy giờ hỏi: "Là chuyện gì?" "Bà em nói ông ấy chết là do mẹ em hại. Mấy ngoại tình với người đàn ông kia từ trước. Vì muốn được ở bên người đàn ông kia nhưng không bị người đời lời ra tiếng vào và còn nhận được hết đất đai tài sản, cho nên bà ấy đã vị thuốc đông y. Chỉ cần kết hợp vị thuốc đó cùng với một loại thực phẩm khác có thể tạo ra độc tính, chỉ cần ăn trong thời gian dài sẽ bị bệnh mà chết." Ai Linh về mặt để ngạc nhiên, chỉ không ngờ bà ấy lại thâm độc như vậy. Chỉ vẫn nhớ dáng vẻ ngày ba em mất, bà ấy khóc đến ngất lên ngất xuống. Nhưng lúc sang nhà em thăm nhìn hoàn cảnh ngay mẹ con chị rất là thương. Không nghĩ mọi chuyện lại là một vở kịch do bà ấy tạo nên. Cha dượng và mẹ của em làm nhiều chuyện ác như vậy mà không đưa chuyện này ra ánh sáng để họ trả giá thì quá là không công bằng. Đoàn Quân nhẹ nhàng nét mặt điềm tĩnh như thấu hiểu lẽ đời rồi đáp: "Em đã từng nghĩ như chị. Sau khi chết em mang lòng oán hận tìm họ để báo thù. Nhưng gặp được thầy, người mà đã cứu chị bên trong bệnh viện. Thầy khuyên em hãy đi theo thầy chờ ngày đi đầu thai. Còn việc cha dượng và mẹ của em họ sẽ nhận được nhân quả của họ. Em không cần phải nhúng tay vào để thêm tội nghiệp. Em nghe theo lời của thầy. Thời gian không lâu sau thì cha dượng dính vào cờ bạc. Bao nhiêu tiền bạc của mẹ em có được đều bị ông ta đem nướng vào sòng bài. Vì vậy cả hai người sẽ đã cãi vã tranh chấp. Cuối cùng họ sống chết đâm chém lẫn nhau. Hai con người lòng dạ độc ác cứ như vậy mà kết thúc." Ai Linh nghe đến đó thì thở dài. Đúng là gieo gió thì gặt bão. Chỉ tiếc là những người tốt và vô tội như ba em và cả em đều phải chết. Số mệnh của em chỉ đến đó thôi chị à. Nét mặt của Quân càng trở nên ảm đạm buồn bã. Anh lại nói tiếp: "Còn có một chuyện em muốn nói với chị." Lúc này chồng Quân như bối rối ngập ngừng. Ai Linh không nhận ra điều đó, cô bảo: "Có việc gì em cứ nói đi chị nghe. Thật ra em muốn nói với chị là em thích chị. Em sắp phải đi đầu thai. Có lẽ chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Nên trước khi đi em muốn nói chị điều mà em chưa kịp nói. Em không muốn đem theo tiếc nuối mà rời khỏi thế gian này." Nước mắt của Ái Linh rơi xuống khi mà nghe những lời này từ Quân. Cô hiểu chứ, cậu đã làm rất nhiều điều vì cô. Từ cái lúc mà hai người còn nhỏ cho đến tận lúc đã chết, chỉ còn là một hồn ma cậu ấy vẫn luôn đi theo âm thầm bảo vệ cho cô. Tình cảm này anh Linh đã nhận ra và cô đã âm thầm thích cậu. Chỉ là cả hai chưa kịp nói ra cho đối phương biết thì đã phải chia xa. Không ngờ lần chia xa đó lại là âm dương cách biệt. Tim của anh Linh như là nhói lên, đau đến khóc nghẹn. Thế vậy Quân dỗ dành: chị đừng buồn, em không muốn nhìn thấy chị khóc đâu. Hứa với em khi em đi rồi hãy sống thật tốt và tự chăm sóc cho bản thân. Anh Linh bấy giờ liền gật đầu: chị biết rồi, em cũng vậy. Kiếp sau mong là chúng ta vẫn có duyên gặp lại. Cả hai kinh như vậy chia tay trong nước mắt. Quân về địa phủ để đi đầu thai. Vì mọi nguyện vọng của anh đã hoàn thành, còn anh Linh về sau cô sống rất tốt. Vì cô nghĩ cô phải sống luôn phần đời của Quân. Tại đàn sau anh Linh lập gia đình, sinh ra một cậu con trai. Nhìn đánh mặt của cậu ta có nét giống với lại Quân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.